tiểu thôn y danh mãnh. Chương 96, đánh bại thiên triều hổ khách sạn của Triệu Đại Vĩ ra đòn phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Tiền Mỹ Lâm nói vậy, trong lòng Triệu Đại Vĩ chỉ có một suy nghĩ, còn lâu mới tin nhé. Thông qua khoảng thời gian tiếp xúc này, anh còn lâu mới tin chị dâu Tiền Mỹ Lâm không có một chút tình cảm nam nữ nào với anh. Nhưng, bởi vì Tiền Mỹ Lâm có mối quan hệ chị dâu em chồng với anh, cho nên Tiền Mỹ Lâm mới không dám thừa nhận suy nghĩ trong lòng. Vì vậy, Triệu Đại Vĩ chỉ coi những lời mà Tiền Mỹ Lâm vừa nói như một cái rắm mà thôi. Nhưng anh vẫn phải trả lời Tiền Mỹ Lâm, vậy nên anh đang suy nghĩ một câu trả lời tuyệt vời và thích hợp nhất. Sau một hồi suy nghĩ, Triệu Đại Vĩ nói, muốn giữ lại hương hỏa thì cũng phải tìm người mà mình thích chứ, đâu thể tìm bừa đúng không? Tôi nghĩ thật ra nếu như chị dâu có thể giữ lại hương hỏa vì nhà họ Triệu thế mới là việc làm tốt nhất. Lời nói của Triệu Đại Vĩ có ẩn chứa những ý nghĩ vô cùng sắc bén. Đặc biệt nhấn mạnh việc Tiền Mỹ Lâm giữ lại hương hỏa vì nhà họ Triệu, lời này có hai cách hiểu tùy vào việc sau khi Tiền Mỹ Lâm nghe xong, có thể hiểu được lời đề nghị của anh hay không. Tiền Mỹ Lâm đỏ mặt như dự đoán, không thể phản bác Triệu Đại Vĩ. Bởi vì ý thứ đầu tiên của câu nói đó là Tiền Mỹ Lâm giữ lại hương hỏa với anh trai của Triệu Đại Vĩ. Mặc dù anh trai của Triệu Đại Vĩ đã qua đời, nhưng Triệu Đại Vĩ có thể bảo chữa đây là một loại mong muốn, một giả thuyết. Mà giả thuyết thì không vi phạm pháp luật. Còn một ý nghĩa khác của câu nói, chính là Tiền Mỹ Lâm giữ lại hương hỏa với Triệu Đại Vĩ. Đây rõ ràng là đề tài thăm dò suy nghĩ mà Triệu Đại Vĩ đưa ra. Tiền Mỹ Lâm hiểu được hai ý nghĩa, cũng không biết khuôn mặt đã đỏ bừng đến mức độ nào, chỉ nói. Không nói chuyện này nữa, đi ngủ đi. Được, sau khi Triệu Đại Vĩ và Tiền Mỹ Lâm ngủ say, ở thành phố Phong Lâm có một tin tức lớn nổi lên. Bởi vì Thiên Triều Hổ tung ra đoạn video đã biên tập ác ý khiến nhiều người dân Phong Lâm chỉ trích khách sạn Trường Ca Thái Vi mà không hề kiêng dè một chút nào, thậm chí là nhục mã xỉ vả. Weibo của khách sạn Trường Ca Thái Vi bị người ta mắng chửi đến mức sắp biến thành một cái sàng nhiều lỗ. Nhưng sau đó khách sạn Trường Ca Thái Vi đã công bố một đoạn video hoàn chỉnh kèm theo một dòng nội dung như sau. Trước đó có người đăng một video lên Internet cáo buộc khách sạn của chúng tôi có vấn đề về phương diện sức khỏe và an toàn thực phẩm, đồng thời còn ác ý cho khách hàng khác xem đoạn video đã qua chỉnh sửa. Điều mà chúng tôi muốn nói lúc này là bọn họ hoàn toàn không dám tung ra video hoàn chỉnh. Video của họ đã được chỉnh sửa, nhưng tôi có một video hoàn chỉnh ở đây. Khách sạn của chúng tôi không hề có những vấn đề đó, mà bị một số người nào đó cố ý gài bẫy hãm hại chúng tôi. Đáng tiếc rằng toàn bộ lần gài bẫy này đều đã uổng công vô ích, thậm chí nực cười hơn đó là trong khi bọn họ buông lời chỉ trích thực phẩm của chúng tôi không đảm bảo chất lượng thì bọn họ còn tranh giành ăn sạch thức ăn của chúng tôi. Đoạn bài viết và video đã được đăng tải trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, có rất nhiều cư dân mạng của thành phố Phong Lâm chú ý đến vấn đề này nên đã nhìn thấy toàn bộ quá trình của sự việc. Cư dân mạng trên Weibo nhìn thấy đám người Thiên Triều Hổ vô liêm sỉ, vừa ngồi ăn uống, lại vừa buông lời chê bai, cuối cùng ăn xong lại muốn ăn tiếp. Bỗng chốc cư dân mạng đều trở nên phẫn nộ vì sự vô liêm sỉ của đám người Thiên Triều Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra bọn họ cố tình đến để kiếm chuyện, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến khách sạn Trường Ca Thái Vi. Chúng tôi không hề cẩn thận xem xét rõ ràng, mà chỉ nghe lời từ một phía. Tôi thật xấu hổ vì đã đổ oan cho khách sạn Trường Ca Thái Vi. Tôi đã nói mà khách sạn Trường Ca Thái Vi hoàn toàn không thể làm ra loại chuyện này được. Tôi đã từng đến khách sạn của bọn họ, vô cùng đảm bảo vệ sinh, hơn nữa món ăn ở đó rất ngon miệng. Này, những người vừa rồi còn mắng chửi khách sạn Trường Ca Thái Vi không dự định xin lỗi sao? Bọn họ sẽ không xin lỗi đâu, anh hy vọng người ta sẽ xin lỗi sao? Chỉ trong chốc lát, trước đó mọi người tức giận khách sạn Trường Ca Thái Vi bao nhiêu, thì bây giờ họ lại tôn trọng khách sạn Trường Ca Thái Vi bấy nhiêu. Còn đối với đám người Thiên Triều Hổ, những người xem trên Weibo đều vô cùng tức giận. Rác rưởi, các người mau ra đây, các người cũng đáng làm người sao? Mẹ kiếp, chỉnh sửa video, vậy mà các người cũng có thể làm ra được. Các người gài bẫy một khách sạn lương thiện như thế này, các người không bị cắn rứt lương tâm sao? Ồ, xin lỗi, hình như các người không hề có lương tâm. Độc ác cố ý tung tin đồn thất thiệt, các người cứ chờ ngồi tù đi. Thực ra Thiên Triều Hổ không hề sợ hãi, bởi vì ông ta có người chống lưng, vẫn có thể giải quyết được loại chuyện nhỏ này, nhưng Thiên Triều Hổ cũng rất hoảng sợ khi đối mặt với những lời mắng chửi bao trùm ngập trời thế này. Điều mà Thiên Triều Hổ không thể hiểu nổi, chẳng phải trong phòng bao của khách sạn không có camera giám sát sao? Thế thì tại sao họ lại có video của hiện trường vụ việc? Lẽ nào bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ từ trước vậy nên mới quay lại được? Nghĩ đến điều này, Thiên Triều Hổ hét lên vì đã tính toán sai. Anh Hổ, không xong rồi, các anh em của chúng ta bị đánh rồi. Một tên đàn em của Thiên Triều Hổ đột nhiên gọi điện cho Thiên Triều Hổ. Ai dám đánh cậu, tôi sẽ dẫn người đến đánh lại. Đầu bên kia điện thoại có người tiếp lời. Thiên Triều Hổ, tôi là Vương Lực Hùng, người của Vương Đồng mà ông cũng muốn kéo anh em đến đánh sao? Không cần đâu, chúng tôi đến đó tìm ông. Thực ra Vương Lực Hùng đã thấy đoạn video từ lâu rồi, vốn là muốn đè nén nó xuống, nhưng lại nghĩ đến một người thông minh như Triệu Đại Vĩ, bỗng nhiên không muốn động tới, cho nên tạm thời ông ta vẫn chưa có hành động nào. Bây giờ ông ta nhìn thấy đoạn video do Trường Ca Thái Vi tung lên, ông ta lập tức sử dụng thủ đoạn của Thiên Triều Hổ, đó chính là dạy dỗ cho băng đảng này một trận. Khi Thiên Triều Hổ nghe nói đó là người của Vương Lực Hùng, ông ta trở nên khiếp sợ đổ mồ hôi hột. Không, tôi còn có thể tìm Lưu Tổng. Thiên Triều Hổ gọi cho Lưu Trường Thịnh. Lưu Tổng, hãy cứu tôi, đám người phía Vương Lực Hùng muốn tìm người đến đánh tôi. Thiên Triều Hổ van xin. Thiên Triều Hổ, con mẹ mày, mày còn dám gọi điện đến sao? Ông đây sắp phát điên vì mày rồi đấy. Bây giờ khách sạn Trường Ca Thái Vi không những không hề tổn hại danh tiếng, mà còn rất nổi tiếng. Để con mẹ mày, mày tự sinh tự diệt đi. Lưu Tổng, Thiên Triều Hổ chợt cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Nửa giờ sau, Thiên Triều Hổ đã bị bao vây bởi một nhóm người. Vương Lực Hùng đích thân xuất hiện và dẫn người đi trấn áp Thiên Triều Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Lực Hùng ngồi trên ghế sofa cao chót, vắt chéo chân, hốt xì gà và nhìn Thiên Triều Hổ đang quỳ trên mặt đất. Nói đi, lý do tại sao muốn hãm hại khách sạn Trường Ca Thái Vi? Nói ra tất cả kế hoạch trước đây của ông, không được bỏ sót một từ. Được, Thiên Triều Hổ không dám phản kháng, đành phải răm rắp nghe theo. Vương Lực Hùng đã gửi bản ghi âm cuộc thẩm vấn này cho Lâm Nhã Tuyết, đây được coi là để tỏ một chút thành ý với Triệu Đại Vĩ. Về phần Lưu Trường Thịnh, Vương Lực Hùng không muốn nằm lên vũng nước bùn này, bởi vì Lưu Trường Thịnh cũng là ông trùm lớn ở Phong Lâm. Lâm Nhã Tuyết đã cập nhật đoạn ghi âm lên trên Weibo, trong phút chốc tình hình trên mạng mang đến rất bất lợi cho Thiên Triều Hổ và khách sạn Thiên Duyệt. Lưu Trường Thịnh không ngờ Thiên Triều Hổ lại đầu hàng nhanh đến vậy. Sau nhiều cân nhắc, Lưu Trường Thịnh chỉ có thể nghĩ đến việc tìm người xóa bài của Lâm Nhã Tuyết. Tuy nhiên, vì bài đăng của Lâm Nhã Tuyết có sức ảnh hưởng quá lớn, yêu cầu của Lưu Trường Thịnh đã bị phía Weibo từ chối. Không còn cách nào khác, Lưu Trường Thịnh phải tự mình đứng ra và nói rằng Thiên Triều Hổ chỉ là một con chó dại cắn người. Tuy nhiên, đương nhiên cư dân mạng là những người thông minh, không hề bị Lưu Trường Thịnh lừa gạt. Mặt khác, ngoại trừ việc đám người Thiên Triều Hổ và Lưu Trường Thịnh phải trả một cái giá nhất định cho vụ việc lần này, lúc đầu Thiên Triều Hổ ăn uống ở khách sạn Trường Ca Thái Vi, món cá mà họ đã ăn ở đó cũng trở nên rất nổi tiếng. Món cá đó ngon đến mức nào mới khiến người ta không thèm suy nghĩ và cố tình gài bẫy họ. Wow, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy con cá này ngon đến nhường nào. Làm ơn cho tôi biết giá của món ăn này. Ước mơ của tôi là đến khách sạn Trường Ca Thái Vi và ăn một bữa cá như vậy. Vì cư dân mạng đặt quá nhiều câu hỏi về việc này, Lâm Nhã Tuyết đã phải đứng ra lên tiếng. Nguyên liệu món cá đó rất đặc biệt, vì vậy trước mắt chúng tôi không hề có kế hoạch đề xuất trong toàn bộ khách sạn. Chúng tôi sẽ xem xét với một số lượng có hạn, vì vậy nếu các bạn sẵn lòng thì có thể đặt lịch hẹn với khách sạn của chúng tôi. Về giá của món cá này, chúng tôi vẫn đang thảo luận và sẽ thông báo khi có kết quả. Sau khi nghe được những lời của Lâm Nhã Tuyết, cư dân mạng đã ô lên. Tôi muốn đặt hẹn, làm ơn cho tôi một chỗ. Tôi là người ngoại tỉnh, xin hãy cho tôi một chỗ, dù cách xa bao nhiêu km tôi cũng phải đi qua ăn một miếng cá này. Lâm Nhã Tuyết đang ngồi trước máy tính càng trở nên phấn khích hơn khi đọc những bình luận này. Kết quả là cô ấy cả đêm thức trắng, chỉ chăm chăm đọc bài đăng. Nhân tiện chờ đến tận sáng, vừa mới sáng sớm cô ấy lập tức gọi điện cho Triệu Đại Vĩ. Đại Vĩ, kế hoạch của cậu khá thành công. E rằng danh tiếng của khách sạn Trường Ca Thái Vi chúng ta không còn thua khách sạn Thiên Duyệt đâu. Hơn nữa, ngày hôm qua Thiên Triều Hổ đã bị Vương Lực Hùng dẫn người đến đánh, ông ta cũng đã bị trả giá rồi. Tuy nhiên, không biết cậu định xử lý khách sạn Thiên Duyệt đứng đằng sau Thiên Triều Hổ như thế nào? Nghe vậy, Triệu Đại Vĩ chỉ nói hai chữ, tuyên chiến, cách trương.